thọ nguyên khô cạn, cái kia đều là hắn giả vờ biểu tượng. Đường đêm tối bán tổ đuổi trở về gặp đến Yến Thập Tam thời điểm, không khỏi thở dài một hơi, hắn cuối cùng là không phó Yến Thập Tam nhờ vả. Đường mọi người thấy đến đêm tối bán tổ máu tươi loang lỗ thời điểm, tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Mọi người không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, trước đó, không ít người đều không thế nào coi được đêm tối bán tổ. Dù sao, tại ở kiếp này đêm tối bán tổ biểu hiện cũng không phải hết sức xuất sắc, cùng sát phạt bá đạo vũ côn thần tôn, cường ngạnh thần uy lạc đế vương tương so với, đêm tối bán tổ so bề ngoài là thất sắc nhiều hơn. Có phần lớn người đều cho rằng lạc đế vương rất có thể chém giết đêm tối bán tổ. Nhưng mà, kết quả lại cùng mọi người dự kiến trái lại, trong một ngắn thì thời điểm ở trong, đêm tối bán tổ vẫn sống bổ lạc đế vương. Giả heo ăn thịt hổ. Có cùng đêm tối bán tổ cùng một cái thời đại bán tổ cũng không khỏi cảm khái, liền chân võ đạo xem lão đạo sĩ cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái lúc này, tất cả mọi người minh bạch, đêm tối bán tổ là một cái giả heo ăn thịt hổ mặt hàng. Tại trước kia, không biết có bao nhiêu người không để mắt đến đêm tối bán tổ, đặc biệt là đứng tại thần phụ thiếu hoàng cái này nhất mạch môn phái, đối với đêm tối bán tổ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khinh thị. Nhưng, hôm nay đêm tối bán tổ sống bổ lạc đế vương, lại để cho một ít người không khỏi trong lòng đánh nữa dùng mình một cái. Tại trước kia, bọn hắn cho rằng đêm tối bán tổ thọ nguyên khô cạn, gần đất xa trời, dùng không mất bao nhiêu thời gian, tất nhập thổ vi an. Hiện tại ngẫm lại, trước kia chẳng qua là đêm tối bán tổ giả vờ giả tướng. Đêm tối bán tổ huyết khí y nguyên tràn đầy, chỉ sợ sống thêm mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Cái này lại để cho trước kia đã từng khinh thị, chậm đãi đêm tối bán tổ môn phái không khỏi trong nội tâm phát lạnh, đều có chút hối hận trước kia đem đêm tối bán tổ cho đắc tội. Một trận chiến kết thúc, Kim Dương Thánh Địa toàn quân bị diệt, nước mắt Kim Thiếu Hoàng chết trận, Lạc Đế Vương bị chôn bổ, tin tức như vậy, trùng kích lấy trả lại vọng chi địa vô số môn phái. Rất nhiều người, rất nhiều môn phái chủng tộc đều chấn động theo. Cái này có thể nói là một lần đại tẩy bài cục diện nha. Nghe được tin tức, chỉ sợ thần phụ thiếu hoàng hội nổi giận. Có một ít người nhịn không được nhìn có chút hả hê nói. Có lão tộc trưởng cũng không khỏi cảm khái nói, những năm gần đây này, thần phụ thiếu hoàng nhất mạch tại trong tiên lục có thể nói là như mặt trời ban trưa, đánh đâu thắng đó, lúc này đây chỉ sợ là bọn hắn lần thứ nhất chịu khổ thất bại. Không biết thần phụ thiếu hoàng tới hay không, bất quá, hắn nghe được tin tức, nhất định sẽ nổi giận rồi. Đã từng bị thần phụ thiếu hoàng nhất mạch ép tới không thở nổi môn phái, chủng tộc cũng không khỏi âm thầm cao hứng. Có người âm thầm cao hứng nói, không nổi giận đó mới gọi quái đây này. Lúc này đây, bọn hắn cái này nhất mạch tổn thất quá thảm trọng rồi. Thần phụ ngũ đế, trong thời gian thật ngắn chết mất hai cái, từ đó về sau, thần phụ ngũ đế chỉ có thể xưng thần phụ tam đế rồi. Ưng không thánh tử, nước mắt Kim Thiếu Hoàng chết trận cũng thì thôi. Có hoàng chủ cảm khái nói. Lạc đế vương chết trận mới được là đối với thần phụ thiếu hoàng lớn nhất trùng kích. Trong tiên lục không sai biệt lắm là bị xem phụ thiếu hoàng nhất thống rồi, quy thuận bọn hắn môn phái chủng tộc hơn phân nửa. Đêm tối bán tổ sống bổ lạc đế vương, cái này ý nghĩa trong tiên lục dùng đêm tối bán tổ, cầm đầu không quy thuận tại xem phụ thiếu hoàng cái này, nhất mạch đại trận doanh có cơ hội phản kích. Xem ra, thần phụ thiếu hoàng trận cước đại loạn nha, thảm như vậy trọng tổn thất, bọn hắn cái này nhất mạch phải quân tâm đại loạn. Có một ít người vui cười gặp hắn thành, nói ra, nếu là thần phụ thiếu hoàng, không thể trấn an bọn hắn trận doanh bên trong từng cái cường đại môn phái chủng tộc, hắn thần uy tất sẽ phải chịu khiêu chiến. Lúc này, không ít môn phái chủng tộc là nghị luận nhau nhau, thiên hạ tam thiếu, như mặt trời ban trưa, đặc biệt là thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ hai người, có thể nói là che ở Mộng Hà tiên cương ban ngày không. Hôm nay, thần phụ thiếu hoàng nhất mạch trọng thương, đích thật là đưa tới không nhỏ phong ba, vô số người đều suy đoán đủ loại khả năng. Xem ra, đêm tối bán tổ pháp nhãn như đuốc, khó trách hắn lại chọn Yến Hồng Linh Lung môn, bọn hắn môn chủ Yến Thập Tam tiềm chất vô lượng, tiền đồ vô lượng, nếu như bồi dưỡng được tốt, nói không chừng có thể cùng thiên hạ tam thiếu tranh hùng. Có một ít người lớn vật cuối cùng vô minh bạch vì cái gì đêm tối bán tổ, chọn Yến Hồng Linh Lung cửa, dùng võ nhập đạo, cái này Yến Thập Tam có thể đi cho tới hôm nay một bước này, đích thật là kinh diễm vô song, đêm tối bán tổ lựa chọn hắn đến đối kháng thần phụ thiếu hoàng không phải là không có đạo lý. Có một ít thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi nói ra. Mà một ít thế hệ trước bán tổ thì là quan điểm tương đối bảo thủ, trầm ngâm nói, dùng võ nhập đạo, có thể đi đến một bước này, đích thật là kinh diễm vô song, không thua gì trước kia người tài. Nhưng là, cái này một con đường có thể chính thức đi ra vô thượng đại đạo, muôn đời đến nay, giải rác không có mấy, chớ nói chi là trở thành đạo tổ. Cái này Yến Thập Tam, chỉ sợ khó với cùng thần phụ thiếu hoàng tranh hùng. Trừ phi hắn buông tha cho dùng võ nhập đạo, một lần nữa tu đạo rồi. Một trận chiến này nhấc lên cực lớn sóng gió, vô số môn phái chủng tộc đều chịu động dung. Chiến hậu, Yến Thập Tam cùng người khác tiểu an táng người chết, cứu trợ người bị thương. Đường Vương nho nhỏ bọn hắn chứng kiến chỉ có môn chủ một người trở lại, thanh nữ đế không thấy tăm hơi thời điểm, bọn hắn trong nội tâm cũng không khỏi chịu trầm xuống. Môn chủ, nữ đế đâu này? Cuối cùng nhất, Vương nho nhỏ cả gan, thấp giọng hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam không nói gì, không có cái gì nói, chỉ là lắc đầu. Yến Thập Tam trả lời, cái này lại để cho chúng tiểu trong nội tâm chịu trầm xuống. Tuy nhiên bọn họ cùng thanh nữ đế tiếp xúc không lâu, nhưng là, thanh nữ đế lại từng chỉ điểm qua bọn hắn không ít tu đạo bên trên vấn đề, tại Vương nho nhỏ trong con mắt của bọn họ, thanh nữ đế chính là một cái trưởng bối. Chuyện được đăng tại TGUINCV. COM hiện tại thanh nữ đế sống chết không rõ, lại để cho bọn hắn trong lòng không dễ chịu. Yến Thập Tam cái gì cũng không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, nhặt được bao nhiêu ngũ sắc thạch. Cuối cùng, Yến Thập Tam hỏi đao y nước bọn hắn. Đao y nước thẩm tra đối chiếu thoáng một phát, nói ra, không ít, cụ thể có thể đổi đến cái gì bảo vật, còn rất khó nói. Bất quá, muốn đổi đạo tổ cấp bảo vật, chỉ sợ còn kém không ít. Quả tiên tộc bọn hắn nghe nói đổi đã đến một kiện có thể sánh vai đạo tổ, cấp bậc bảo vật, bất quá, bọn hắn nhặt được ngũ sắc thạch so chúng ta nhiều. Quả tiên tộc là trước hết nhất cách mở cửa phái, đương nhiên, bọn hắn thực lực đầy đủ hùng hậu, xâm nhập quy vọng chi địa, nhặt được ngũ sắc thạch xa xa so Yến Hồng Linh Lung môn nhiều. Các ngươi tại đây chờ, ta cho các ngươi cầm ngũ sắc thạch. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Sau đó đối với đêm tối bán tổ nói ra, đạo hữu cùng ta cùng nhau đi chỗ sâu nhất như thế nào? Chỗ đó ngũ sắc thạch cúi người có thể nhặt. Chỗ đó chỉ sợ không được. Đêm tối bán tổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, giải đất trung tâm vọng khí quá mạnh mẽ. Chân võ đạo xem cái lão đạo sĩ kia đã từng muốn đi vào thử một lần. Hắn bước vào không đến một phút đồng hồ, tự lui ra ngoài rồi, hắn đã bị rất lớn trùng kích. Trên người sinh trưởng lông xanh bỏ ra rất lớn kình mới đốt rụi. Ta không đề nghị ngươi đi vào, chỗ kia tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ. Đối với vọng khí, ta cũng có một cái cấu tứ, hoặc là có thể đem nó tiêu diệt. Yến Thập Tam nói ra, chúng ta tốc chiến tốc thắng, lấy được đầy đủ ngũ sắc sau đá, lập tức ly khai. Cùng phía nam cự nhân có quan hệ. Gặp Yến Thập Tam như thế thiếu kiên nhẫn, đêm tối bán tổ đều ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng, Yến Thập Tam tuyệt đối không phải cái loại này táo bạo người. Xem như thế đi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, thế cục biến hóa, hội xa xa vượt qua dự liệu của chúng ta. Tại chung quanh nơi này đối với chúng ta nhìn chằm chằm người chỉ sợ là không ít a. Côn Vũ thần đỉnh nhất mạch. Yến Thập Tam nói như vậy, đêm tối bán tổ cũng minh bạch, hắn cũng cảm thấy không ổn. Lúc này đây Côn Vũ thần tôn cùng Lạc Đế Vương liên thủ, hắn tự nghe thấy được một tia không tốt mùi. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ tiến vào quy vọng chi địa ở chỗ sâu trong. Dẫn tới không ít người đang âm thầm chú ý, đặc biệt là Côn Vũ thần tôn Chi Lưu bán tổ, càng là âm thầm chú ý Yến Thập Tam bọn hắn nhất cử nhất động. Trên thực tế, lúc này đây Yến Thập Tam một mình trở về, đã có không ít tin tức ở trong đáy lòng truyền lưu. Hiện tại Yến Thập Tam mạo hiểm tiến vào quy vọng chi địa ở chỗ sâu trong, càng là dẫn tới không ít người tư nghị. Yến Thập Tam lúc này đây một mình trở về, thanh nữ đế không thấy rồi, không ít người cho rằng thanh nữ đế chỉ sợ là đã tới không được nữa. Chẳng lẽ thanh nữ đế thật là bị thương nặng? Có người thấp giọng mảnh nghị, cũng có người lắc đầu thấp giọng nói ra, cái này rất khó nói không chừng thanh nữ đế trọng thương bỏ mình. Côn Vũ thần tôn từng thấy nàng bị thương nặng, bị Yến Thập Tam mang đi, hiện tại Yến Thập Tam trở lại rồi, nàng lại không có xuất hiện, chỉ sợ tình huống không ổn. Mặc kệ sống hay chết, có thể khẳng định chính là, thanh nữ đế thương thế rất nặng, nếu không, Yến Hồng Linh Lung Môn ở vào nguy hiểm thời điểm, nàng không có đạo lý không đi ra vì Yến Hồng Linh Lung Môn chỗ dựa, dùng cường tráng Yến Hồng Linh Lung Môn thanh thế. Có lão tộc trưởng phỏng đoán nói, rất nhiều người cho rằng thanh nữ đế trọng thương bỏ mình, có người nói, tự tính toán thanh nữ đế không phải trọng thương bỏ mình, chỉ sợ cũng thương thế trọng được làm cho người ta sợ hãi. Xem Yến Thập Tam mạo hiểm tiến vào quy vọng chi địa chỗ sâu nhất sẽ hiểu, xem ra, Yến Hồng Linh Lung Môn dục thu thập càng nhiều nữa ngũ sắc thạch, dùng đổi một kiện đạo tổ cấp bậc bảo vật, trấn thủ Yến Hồng Linh Lung Môn. Dùng di bị thanh nữ đế thiếu vị, nếu như thanh nữ đế thật là chết rồi, vậy thì đáng tiếc. Cũng có không nguyện ý mặt mày rạng rỡ bán tổ cảm khái nói, nàng là một cái có thể cùng thiên hạ tam thiếu tranh hùng thiên chi kiêu tử, đáng tiếc, tráng nhiên mất sớm, nếu không, thiên hạ tam thiếu nói không chừng lại thêm một cái đối thủ. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ tiến vào quy vọng chi địa chỗ sâu nhất, lúc này đây Yến Thập Tam mục tiêu rất rõ ràng, tiến nhanh mà vào, rõ ràng cho thấy vì ngũ sắc thạch mà đến. Gặp Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ hướng quy vọng chi địa chỗ sâu nhất mà đi, có người thấp giọng nói. Hắn muốn tại chỗ sâu nhất thu ngũ sắc thạch, có thể làm sao? Dùng ta xem, chỉ sợ hắn là si nhân nằm mơ. Có người lắc đầu nói ra, chân võ đạo xem bán tổ từng tiến đi dò xét thoáng một phát, Hắn đi vào không đến một phút đồng hồ thời gian, tự không chịu nổi lui ra ngoài rồi, trên người hắn sinh trưởng lông xanh phí hết rất lớn sức lực mới thiêu hủy. Yến thập tam đạo hạnh xa so ra kém hắn, đi vào tự là tự tìm đường chết. Lúc này, không ít con mắt đang âm thầm quan sát Yến thập tam cùng đêm tối ván tổ, nhất cử nhất động. Đường Yến thập tam cùng đêm tối ván tổ, đi tới quy vọng chi địa giải đất trung tâm cái kia, như bát tô đồng dạng ven thời điểm cũng đã cảm nhận được vọng khí hung mãnh. Chúng ta như vậy đi vào chỉ sợ không được, tự coi như người có thái dương thần cây che chở, cũng chịu không được bao lâu, hoặc là ta đi vào, nhanh đi mau trở về, chỉ lấy một bộ phận ngũ sắc thạch, cụ thể có thể thu bao nhiêu, tự xem dựa vào thiên âm mệnh rồi. Đứng ở nơi này ven, đêm tối bán tổ đều cảm thấy kinh hãi, hắn như vậy cảnh giới, y nguyên không chịu nổi, lông xanh một lần lại một lần sinh dài ra, một lần lại một lần thiêu hủy. May mắn tốt là có thái dương thần cây căng ra một phương thiên địa, này mới khiến đêm tối bán tổ an tâm không ít. Không, chúng ta không đi vào. Yến thập tam lắc đầu, nói ra, chúng ta đốt rụi tại đây vọng khí che bầu trời che địa, chỉ cần một điểm đốt là có thể đem nó thiêu đắc không còn một mảnh. Yến thập tam chằm chằm vào đêm tối bán tổ cười khổ một cái, nói ra, bắt nó thiêu khô sạch. Cái này nói dễ vậy sao, liền tam muội chân hỏa đều đốt không được nó. Chân võ đạo xem lão đạo sĩ đã mang đến bọn hắn đạo quan tử hỏa, y nguyên vô dụng. Hắn là không có tìm được bảo vật. Yến thập tam cười cười, nói ra, nhưng, ta đã tìm đúng. Nói xong, hắn lấy ra một cái bảo bình, bên trong có bích thủy chút xuống mà xuống. Bích thủy như thác nước, nếu như phù vân, đường vô tận bích thủy chút xuống mà ở dưới thời điểm, trong nháy mắt, nó là tràn ngập cả cái giải đất trung tâm. Tại cả cái giải đất trung tâm phủ treo lấy vô số bích thủy, cái này vô cùng vô tận bích thủy cùng vọng khí giao tạp cùng một chỗ, khiến cho cả cái giải đất trung tâm càng thêm không cách nào nhìn rõ ràng rồi. Cái này bích thủy rất kỳ quái, u bích, theo lý mà nói, nước tái đại địa, nhưng mà, cái này bích thủy phù vu thiên không. Đây là vật gì âm thầm không ít người chú ý, chứng kiến Yến thập tam, đem nhiều như thế bích thủy chút xuống nhập giải đất trung tâm thời điểm, có người nhận thức không xuất ra loại vật này, tò mò hỏi. Mùi vị kia, thật kỳ quái. Đêm tối bán tổ hít hà bích thủy mùi, sau đó biến sắc, nhìn xem Yến thập tam, nói ra, cái này, đây là trong truyền thuyết thanh dương hủ nước. Thanh dương hủ nước ở thời điểm này, có âm thầm chú ý bán tổ rốt cục nhận ra cái này bích thủy lai lịch, không khỏi biến sắc, giật mình nói, cái này, thứ này cực kỳ hiếm thấy, truyền thuyết, vật ấy sống ở chí dương chi địa, nhưng, rồi lại cần chí âm đến sinh sôi. Chí dương chi địa chí âm chỗ sinh. Vật như vậy, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi nói đúng. Thanh dương hủ nước, bề ngoài trong âm dương, vật như vậy, nhè nhóm vọng khí này chủng loại giống như hủ khí thi khí vật như vậy, đó là quá dễ dàng. Nó có thể cùng vọng khí thân cận, một khi nhè nhóm thanh dương hủ nước, tự là tương đương đốt lên vọng khí. Yến thập tam vừa cười vừa nói. Thanh dương hủ nước, hắn là tại Tây Hà Hải thu thập đến đồ vật, hắn đo đạc Tây Hà Hải 10 năm, có thể nói là đem Tây Hà Hải đại lượng bảo vật đều khởi ngọn nguồn rồi. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM thứ này không dễ dàng nhen nhóm. Đêm tối bán tổ không khỏi nói ra. Yến thập tam vừa cười vừa nói. Nhưng, ta có thể. Từ lần trước ly khai tại đây chi về sau, Yến thập tam trong nội tâm thì có một cái người can đảm tư tưởng. Hắn tự tin có thể đem tại đây sở hữu ngũ sắc thạch chiếm thành của mình. Nói vừa rơi xuống, Yến thập tam lấy ra một cái hộp báo, tế ra đồ vật bên trong. Lập tức, nhiều đóa như liệt diễm đồng dạng hồng liên xông vào giải đất trung tâm. Lập tức, vô số hồng liên giải tại giải đất trung tâm cái thứ nhất nơi hẻo lánh. Cái này lại là cái gì? Chứng kiến Yến thập tam bảo trong hộp bay ra nhiều như thế liệt diễm hồng liên, không ít người đều nhận không ra, thì thảo nói. Hắn như thế nào có thứ này? Rốt cục, chân võ đạo xem lão đạo sĩ nhận ra cái này hồng liên, biến sắc, thì thảo nói. Cái này, đây là trong truyền thuyết vạn cổ tiên mông đồ vật. Vật ấy chỉ sống ở vạn cổ tiên mông bên trong, khó, chẳng lẽ hắn là theo vạn cổ tiên mông mà đến, cái lão đạo sĩ này hay vẫn là người biết hàng, Yến thập tam cái này hồng liên đích thật là theo vạn cổ tiên mông đạt được, năm đó mấy người bọn hắn người càn quét vạn cổ tiên mông thời điểm, đem cái chỗ kia coi như ma luyện địa phương, về sau, Yến thập tam đã tìm được hồng liên nguyên sinh địa, hắn góp nhặt vô số loại này hồng liên, phong ấn tại chính mình bảo trong hộp, thật không ngờ, lúc ấy chỉ là nhất thời cao hứng. Hôm nay lại cái gì công dụng rồi? Tạc theo Yến thập tam một tiếng quát chói tai, lập tức cởi bỏ hồng liên bên trên phong ấn, oanh oanh oanh lập tức, vô số hồng liên thoáng cái nổ tung, cả cái giải đất trung tâm hư không bị tạc được phá thành mảnh nhỏ, vô tận liệt diễm cắn nuốt thiên địa, như là một mảnh dài hẹp hỏa long, đồng dạng tàn sát bừa vãi lấy cái này một phiến thiên địa. Bồng! Theo hồng liên nổ tung, theo vô tận liệt diễm thôn phệ cái này phiến thiên địa, tại lập tức, tràn ngập cả cái giải đất trung tâm thanh dương hủ nước bị điểm đốt. Thanh Dương Hủ Nước cùng vọng khí dung tạp cùng một chỗ, Thanh Dương Hủ Nước lập tức bị điểm đốt, vọng khí cũng tiếp theo bị nhen nhóm, thoáng cái, cả cái giải đất trung tâm thành biển lửa, liệt hỏa cuồn cuộn, hung mãnh vô cùng. Vô tận vọng khí bị thiêu đốt được xì xì rung động, trong một hung mãnh liệt diễm thiêu đốt phía dưới, vọng khí bị đốt thành khói xanh. Như vậy thiêu đốt trọn vẹn giữ vững được hơn 2 giờ, cuối cùng nhất, chính như Yến 13 sở liệu đồng dạng, sở hữu vọng khí bị một đốt mà không, một mảnh bầu trời trong xanh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, đây là một mảnh thung lũng, địa thế đi đến bên trong nghiêng, tại trung ương nhất thậm chí có một cái cự đại hình tròn thẳng đứng cự động, cái này cự động phương viên trăm dặm rộng, tựa như là một chỉ hồng hoang cự thú miệng rộng. Lúc này, cái này cự động toát ra từng sợi vọng khí, toàn bộ quy vọng chi địa vọng khí đều là từ nơi này xuất hiện, cuối cùng một mực tích lũy xuống. Ngũ sắc thạch chứng kiến cái này phiến đại địa ngũ sắc thạch, không biết có bao nhiêu người là đỏ trong mắt, chỉ thấy cái này phiến rộng lớn thiên địa phủ kín ngũ sắc thạch, cả vùng đất ngũ sắc thạch là một tầng lại một tầng chăn đệm nằm dưới đất, tại đây ngũ sắc thạch rất hiếm có cúi đầu có thể nhặt, không hướng bên ngoài ngũ sắc thạch tán rơi xuống các nơi, cần sưu tầm. Nhiều như vậy ngũ sắc lót đá trên mặt đất, đó là tương đương từng kiện bảo vật trải tại cái này phiến đại trong đất, lại để cho bất luận kẻ nào nhìn đều chịu đỏ mắt. Thu, vừa lúc đó, từng tiếng rít gào vang lên, một chỉ cực lớn kim ô xông tới, há mồm muốn nuốt tại đây ngũ sắc thạch. Lăn, Yến Thập Tam thân ảnh lóe lên, thiết quyền oanh ra, a hét thảm một tiếng, cái này cái cự đại kim ô bị Yến Thập Tam từ trên cao bên trên kích xuống, tiên huyết phi tiên, bị oanh thành huyết vũ, vô số đoạn vũ toái mau đầy trời tung bay. Kim ô tộc trưởng lão. Thấy như vậy một màn, không ít người hút một hơi hơi lạnh, kim ô tộc trưởng lão lớn như vậy nhân vật lại bị Yến Thập Tam một quyền đuổi giết. Hừ, chỉ trong nháy mắt, hừ lạnh một tiếng vang lên, bán tổ chi uy mênh mông cuồn cuộn, một chỉ bàn tay khổng lồ đè xuống, bàn tay khổng lồ phun ra nuốt vào lấy vô tận pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc hóa thành một tôn tiên hiền thánh linh, có thể phai mờ hết thảy. Cái này một chỉ bá đạo cự trưởng, chính là hướng Yến Thập Tam chụp tới. Mà ở cái này lập tức, đêm tối bán tổ khẽ động, phanh một tiếng, tự dễ dàng địa chặn cái này chụp tới cự trưởng. Kim ô thái tử, đây là ý gì? Đêm tối bán tổ lạnh lẽo nhìn đột nhiên người xuất thủ, lạnh lùng nói. Đột nhiên đối với Yến Thập Tam ra tay, chính là kim ô tộc kim ô thái tử. Lúc này, kim ô thái tử lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, đêm tối lão tổ, lời này có lẽ ta hỏi ngươi, các ngươi đánh lén ta tộc trưởng lão, đem hắn đánh chết không sai, các ngươi đây là ý gì? Tại kim ô thái tử nói chuyện thời điểm, một đám người vọt lên tiến đến, kim ô tộc sở hữu cường giả, trong đó lại vẫn có một vị bán tổ, tuy nhiên đạo hạnh không bằng đêm tối bán tổ, nhưng, vẫn là một cái khó lường nhân vật, ngoại trừ kim ô tộc sở hữu cường giả bên ngoài, còn có cổ đường thánh địa tất cả mọi người cùng với côn vũ thần, đình sở hữu cường giả. Trong đó kể cả côn vũ thần tôn. Chuyện được đăng tại truyệncv.com. Trong nháy mắt, kim ô tộc, côn vũ thần đình, cổ đường thánh địa, tam đại cường đại vô cùng môn phái lập tức đem tại đây, vây quanh được chật như nêm cối, đem Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ vây ở tại đây. Cái lúc này, ba đại môn phái liên minh thực lực lại để cho trong lòng người phát lạnh, côn vũ thần tôn đạo hạnh cao nhất, không có thể hội yếu hơn đêm tối bán tổ. Mà kim ô tộc một vị bán tổ cũng tới, hắn cùng với thôn long lão tổ là cùng một cái thời đại người, tự tính toán không bằng đêm tối bán tổ, đối với hắn cũng cấu thành không nhỏ uy hiếp. Mà kim ô thái tử bản thân tự là bán tổ, đã tổ đạo ba luyện, có thể đủ khinh thường đương kim một đời tuổi trẻ. Cổ đường thánh chủ cũng là một vị bán tổ, hắn đã mở bổn nguyên, bước vào chế vô thượng cảnh giới, không thể so với ngày đó nước mắt kim thiếu hoàng chênh lệch. Thỉnh sử dụng truy cập trang web. Ba đại liên minh mặt khác cường giả quá nhiều, như Chí Tôn, như Bất Hủ Thiên Tôn, rất hiếm có làm cho lòng người hàn, đây mới thực sự là cự đầu, thực lực như vậy, lại để cho rất nhiều môn phái đều chịu trái tim băng giá. Thấy như vậy một màn, âm thầm quan sát không ít môn phái là hai mặt nhìn nhau, cái này không có đơn giản như vậy, ba đại môn phái đột nhiên làm khó dễ, không có đơn giản như vậy, giết chết kim ô tộc một vị trưởng lão, cũng không có thể cần như thế đại động can qua. Có ý tứ gì? Đối với kim ô thái tử, Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, tại đây ngũ sắc thạch đô là ta, ai dám đoạt, giết không tha. Hừ, ngũ sắc thạch là của ngươi. Những thứ kia toàn bộ đều là vật vô chủ, ai có thể có được, tự là duyên phận. Kim ô thái tử lạnh lùng nói, giết người thì đền mạng, giết ta trưởng lão, hoặc là chết, hoặc là trở thành tộc của ta tù nhân. Hai con đường, ngươi tuyển cái đó một đầu. Hiền chất, dĩ hòa vi quý, làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu rồi, mọi người lui một bước như thế nào? Lúc này, côn vũ thần tôn mở miệng khuyên bảo, tận tình khuyên bảo, nói ra, đại đạo dài đằng đẵng, tất cả mọi người là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm gì bước đến một bước này đây này? Dùng ta xem, mọi người nghị hòa như thế nào đây, Tam đại cường phái vây ngăn chặn Yến Thập Tam cùng Đêm Tối Bán Tổ, mà ở thời điểm này với tư cách lĩnh tụ Côn Vũ Thần Tôn, lại tận tình khuyên bảo khuyên giải, một bộ dĩ hòa vi quý bộ dáng, hình tượng này, quả thực tựu là chồn cho gà chúc Tết không yên lòng. Côn Vũ Thần Tôn chiêu thức ấy, nói nhiều dối trá thì có nhiều dối trá, ba đại môn phái vòng vây, đó là áp bức Yến Thập Tam cùng Đêm Tối Bán Tổ. Điệu bộ này không ngưng nói cho Yến Thập Tam cùng Đêm Tối Bán Tổ, không đáp ứng, cũng không phải do các ngươi. Xem ra, Côn Vũ là có rất tốt giải thích rồi. Đêm Tối Bán Tổ cười lạnh một tiếng, khinh thường Côn Vũ Thần Tôn dối trá. Côn Vũ Thần Tôn một chút cũng không đỏ mặt, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói ra, rất tốt giải thích, chỉ sợ là không thể nói, ngu kiến cũng có một điểm. Vị này Yến Thập Tam hiền chất cũng coi như nói đúng, đã tại đây vọng khí là các ngươi đốt lên. Nói tại đây ngũ sắc thạch là các ngươi, coi như là hợp tình lý. Mọi người nói có đúng hay không? Côn Vũ Thần Tôn lúc nói lời này, nhìn chung quanh tứ phương, lời này không chỉ đối với Yến Thập Tam bọn hắn nói, hay là đối với âm thầm quan sát các đại môn phái chủng tộc theo như lời. Côn Vũ Thần Tôn dáng vẻ ấy, giống như một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dáng, giống như nói cho mọi người, bọn hắn cũng không lấy mạnh hiếp yếu. Hắc, đương bứ cao tử còn muốn lập trinh tiết phường. Em thầm không hề mặt mày rạng rỡ Bán Tổ cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng mà phơi nắng, thấp giọng nói ra, Côn Vũ không biết xấu hổ, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Đương nhiên, như vậy, cũng chỉ là một ít Bán Tổ thấp giọng lạnh phơi nắng, cũng không dám đăng tại mọi người nói ra. Dù sao Côn Vũ thần đình thực lực quá cường đại, không có bất kỳ một môn phái nguyện ý cùng bọn hắn là địch. Nói điều kiện của ngươi a. Đêm Tối Bán Tổ không kiên nhẫn nói, như vậy, ngươi không cần phải nói, ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì. Đêm Tối Bán Tổ cùng Côn Vũ thần tôn là cùng một cái thời đại người. Hắn còn không biết Côn Vũ Thần Tôn là thế nào một người sao. Côn Vũ Thần Tôn cũng không ra mặt, chăm chú nghiêm túc, da mặt của hắn dày, đều bị âm thầm người quan sát cảm thán. Côn Vũ Thần Tôn lúc này là nắm giữ toàn bộ thế cục quyền chủ động, cũng không nóng nảy, chậm quá nói, lùi một bước nói, ngũ sắc thạch là các ngươi, nhưng, vừa rồi Kim Ô tộc trưởng lão còn có cầm một khối ngũ sắc thạch. Hắn liền một khối ngũ sắc thạch đô còn không có cầm, đã bị Yến Thập Tam hiền chất đánh chết. Cái này không thể không nói, đây là Yến Thập Tam hiền chất sai. Tục ngữ nói, giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Côn Vũ Thần Tôn chậm quá nói, sau đó nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, bất quá, ta gần đây chủ trương là dĩ hòa vi quý. Tục ngữ nói, oán oán tương báo, khi nào rồi? Người chết có thể sống lại, nhưng, việc này cũng không thể như vậy mà thôi. Yến hiền chất giết Kim Ô trưởng lão, có lẽ hướng Kim Ô tộc chịu nhận lỗi. A. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cam tâm tình nguyện nghe thế nào cái nhận pháp. Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm thán Côn Vũ Thần Tôn ra mặt dày, đạt tới cái này một cảnh giới người, một lời không hợp tựu sinh tử tương hướng, nhưng là, Côn Vũ Thần Tôn lại có thể dày nghiêm mặt Piro lắm điều một đống lớn, thật đúng là Bán Tổ bên trong hiếm thấy. Côn Vũ Thần Tôn cười cười, chỉ vào Yến Thập Tam sau lưng huyền hiện Thái Dương Thần Cây, nói ra, dùng ta chi cách nhìn, Yến hiền chất sau lưng đồ vật coi như là một kiện bảo vật. Hiền chất tự lấy vật ấy với tư cách bồi tội, ta vì các ngươi làm chủ, nghị hòa việc này. Nếu là Yến hiền chất hướng Kim Ô tộc nhận, Kim Ô tộc không hề truy vấn việc này. Côn Vũ Thần Tôn vừa nói như vậy, Yến Thập Tam cùng Đêm Tối Bán Tổ thoáng một phát sáng tỏ rồi, đặc biệt là Đêm Tối Bán Tổ, càng thêm minh bạch, Kim Ô tộc đối ngoại được xưng bọn hắn có được Thái Dương Thần Cây. Trên thực tế, bọn hắn trong tộc tổ cây chẳng qua là phù tang bảo thụ mà thôi, cùng Thái Dương Thần Cây kém được quá xa rồi. Không hề nghi ngờ. Kim Ô tộc gặp được Yến Thập Tam Thái Dương Thần Cây chi về sau, đã bắt đầu sinh mưu đoạt Yến Thập Tam Thái Dương Thần Cây ý niệm trong đầu, trước mắt đây hết thảy, chẳng qua là một tuồng kịch mà thôi, mà một lòng muốn đoạt ngũ sắc thạch Kim Ô tộc trưởng lão lại thành Côn Vũ Thần Tôn, con cờ của bọn hắn. Kim Ô tộc trưởng lão, thật là một cái kẻ đáng thương. Đêm Tối Bán Tổ nở nụ cười thoáng một phát, không nói thêm gì nữa. Chuyện như vậy, căn bản chính là không có khả năng, Yến Thập Tam là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Yến Thập Tam cũng không khỏi cười cười, bình tĩnh nói, dùng Thái Dương Thần Cây đổi các ngươi Kim Ô tộc trưởng lão một mạng. Ngươi cái này cũng quá để mắt Kim Ô tộc, hay vẫn là chính ngươi quá để mắt chính ngươi. Không chỉ nói chính là một vị trưởng lão, coi như là toàn bộ Kim Ô tộc cũng không bằng ta một cây Thái Dương Thần Cây đáng giá. Tiểu súc sinh Yến Thập Tam như vậy, lập tức lại để cho Kim Ô tộc ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Toàn bộ người nhìn hằm hằm Yến Thập Tam, Kim Ô thái tử ánh mắt một dày đặc, lạnh lùng nói. Tiểu súc sinh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên sông tới. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi cái này thật đúng là nói đúng, ta chưa bao giờ đi thiên đường đường, địa ngục môn ta thích nhất sông. Xem ra, ngươi là không nghe khuyên bảo tố cáo. Côn Vũ Thần Tôn không vui nói. Yến Thập Tam đều lười nhiều lắm xem Côn Vũ Thần Tôn liếc, Nói ra, thu hồi ngươi chuyện này nhân từ a, mèo khóc chuột, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Cổ Đường thánh chủ cũng lạnh lùng nói, tiền bối, bực này bất hảo chi đồ, cần gì cùng hắn lãng phí nước miếng, giết người thì đền mạng, bị hắn giết Kim Ô trưởng lão, phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, chém giết cái thằng chó này, dẹp an Kim Ô trưởng lão du hồn, lại để cho hắn ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt. Côn Vũ thần tôn lúc này cũng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta chính là dùng thiên hạ cùng quý suy nghĩ, ba lần bốn lượt khuyên ngươi, ngươi lại chấp mê bất ngộ, nhất định phải rơi vào tà môn oai đạo. Ngươi bực này cực đoan cuồng vọng chi đồ, ngày khác tất tai họa thiên hạ. Côn Vũ thần tôn nói một đại quyển sách đạo lý lớn, hiên ngang lẫm liệt, nhưng mà, âm thầm quan sát không ít môn phái trong nội tâm tinh tường. Côn Vũ thần đình đơn giản là nghĩ ra sư nổi danh mà thôi, miễn cho lại để cho người nói bọn hắn thèm thuồng ngũ sắc thạch, đồ sát nhỏ yếu. Của ngươi dám cho thúi qua Yến Thập Tam đánh gãy Côn Vũ thần tôn, nói ra, trở thành bứ cao tử còn muốn trang xử nữ, ngươi như vậy bán tổ, quá mất mặt rồi. Nếu như thiên hạ tam thiếu đều là như thế này mặt hàng, vậy cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Tiểu bối, Côn Vũ thần tôn sắc mặt lập tức lạnh tới cực điểm, lạnh lạnh nói ra, đây là ngươi tự tìm đường chết, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi dối trá đến làm cho ta muốn oi Yến Thập Tam cười, nói ra, nửa tổ cảnh giới nhân vật, còn cái này một bộ. Xem ra, ngươi tại một cái đằng trước thời đại hỗn được cũng không có gì đặc biệt, chỉ sợ là dựa vào thẻ lưỡi ra liếm một ít thiên tài tí mắt mới sống sót a. Tiểu súc sinh, hư nhục chúng ta trưởng bối. Lúc này, Côn Vũ thần đình vô số cường giả cuồng nộ, có ba vị trí tôn hét lớn một tiếng, cường đại bảo binh vô tình đuổi giết tới. Lăn Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, thiết quyền đuổi giết mà ra, phanh một tiếng, không có gì có thể kháng cự hắn thiết quyền, ba vị trí tôn lập tức bị oanh giết. Hư cuồng cổ Đường thánh chủ hừ lạnh một tiếng, đạo pháp mở ra, vô tận hắc quang nuốt vệ thiên địa, nhưng mà, Yến Thập Tam tốc độ so thời gian nhanh hơn. Thiết quyền lập tức giết đến cổ Đường thánh chủ trước mặt, cái này lại để cho cổ Đường thánh chủ sắc mặt đại biến, lập tức một thân bảo y che tại trên thân thể. Phanh một tiếng, cổ Đường thánh chủ y nguyên bị đánh bay, bảo y vỡ vụn. Giết tại đây lập tức, Kim Ô tộc trưởng lão, cổ Đường thánh địa đại nhân vật, Côn Vũ thần đình cường giả, toàn bộ đối với Yến Thập Tam ra tay, dục chấn giết Yến Thập Tam. Trong đó Kim Ô tộc có nguyên lão đã một chân bước vào bán tổ, mà cổ Đường thánh địa Côn Vũ thần đình cũng có cường đại lão quái vật một chân bước vào nửa tổ cảnh giới, những cường đại này nhân vật toàn bộ ra tay vòng vây Yến Thập Tam, chính là muốn đưa Yến Thập Tam vào chỗ chết. Hư gặp tình huống này, đêm tối bán tổ hừ lạnh một tiếng, một chân bước ra đến, dục trợ Yến Thập Tam giúp một tay. Đêm tối đạo hữu, chúng ta luận bàn được không? Nhưng mà, lúc này Côn Vũ thần tôn chặn đêm tối bán tổ đường đi. Thêm ta một suất Kim Ô tộc lão tổ cũng vừa sải bước đi ra, hắn cùng với Thôn Long lão tổ là cùng một cái thời đại người. Tự tính toán không bằng đêm tối bán tổ, thực lực cũng kinh người vô cùng. Xem ra người suốt đêm theo Kim Ô tộc chạy đến, cũng là đủ vất vả, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Đêm tối nửa đạo biết rõ hôm nay không thể chết già, hừ lạnh một tiếng, phóng lên trời, đánh giết hướng ngăn chặn một phương Kim Ô tộc lão tổ. Giết, tại đây lập tức, Kim Ô thái tử cũng ra tay, đánh lén đêm tối bán tổ. Giết cùng lúc đó, Côn Vũ thần tôn cũng ra tay tập sát đêm tối bán tổ. Ba vị bán tổ đồng thời ra tay. Dục tốc chiến tốc thắng, chém giết đêm tối bán tổ. Giết đường đêm tối bán tổ bọn hắn giết lên thiên không thời điểm, Yến Thập Tam tại bên này như giao long nhất dạng, tiến nhanh mà vào, không người có thể ngăn, thiết quyền toát ra, tinh hà vỡ vụn. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và thiết hãy ghé thăm. Một đấm xuất ra, không có đạo pháp, không có pháp tắc, chỉ có thuần túy lực lượng cùng tốc độ, một chỉ nhục quyền, lại bong bong rung động, tựa như kinh nghiệm thiên vạn đạo cướp chi sau vô song thiên quyền, có thể phá vạn pháp. Có thể toái vạn vực, không có gì có thể kháng cự. Một quyền toát ra, từng kiện cường đại bảo binh vỡ vụn, chí tôn kêu thảm thiết, bất luận cái gì một vị chí tôn, một khi bị Yến Thập Tam nhìn chằm chằm vào, đều khó thoát khỏi cái chết, bất luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều xa xa không cách nào cùng Yến Thập Tam tranh hùng. A hét thảm một tiếng vang lên, một vị vừa bước vào nửa tổ cảnh giới đại nhân vật bị một quyền sụp đổ giết, một quyền nứt vỡ đầu lâu, thần nguyên niệm lập tức tan thành mây khói. Thấy như vậy một màn, âm thầm không ít đang xem cuộc chiến môn phái đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh, có không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ cũng không khỏi thì thào nói, điều này thật sự là khó với tin tưởng đây là một đôi nhục quyền. Cũng có không nguyện ý mặt mày rạng rỡ bán tổ thở dài một tiếng, nói ra, nếu là thật sự bị hắn dùng võ chứng đạo, chỉ sợ thể chất muôn đời thứ nhất, nước mắt kim thiếu hoàng nước mắt kim thể chết ở trong tay của hắn, cũng không tính là uổng. Phanh, lúc này, Yến Thập Tam như là bão long một người, không người có thể ngăn. Một quyền nứt vỡ cổ Đường thánh chủ một kiện kinh thế thần giáp, đem cổ Đường thánh chủ giết đến sắc mặt trắng bệch, xoay người rời đi. Như vậy một màn, lại để cho vô số âm thầm đang xem cuộc chiến người, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, đừng nói là trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước đều chịu phát lạnh. Cổ Đường Thánh Chủ, chính là bán tổ, hàng thật giá thật bán tổ, đã khổ sách nguyên, bước vào chế vô thượng, hắn có vô số bảo binh, bán tổ chi binh là vô số, nhưng là, căn bản là ngăn không được Yến Thập Tam một đôi thiết quyền. Cổ Đường Thánh Chủ, chính là đương kim một đời tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, nhưng, y nguyên bị Yến Thập Tam giết được quay người mà trốn. Người như vậy, quả thực tự là hình người bạo long, bá đạo vô cùng, tựa như bá vương trùng sinh đồng dạng. Hiền chất, trước hết giết tiểu tử kia tại bên kia bốn vị bán tổ giết được nóng bỏng, Côn Vũ Thần Tôn trọi cứng ở đêm tối bán tổ cường công, mà Ô Kim Thái Tử cùng mặt khác một vị bán tổ hiệp công, song phương giết được có thể phân nan giải. Nhưng là, nhìn thấy Yến Thập Tam như hổ vào bầy dê. Cái này lại để cho Côn Vũ Thần Tôn bọn hắn đều chịu giận dữ, Côn Vũ Thần Tôn phân phó Kim Ô Thái Tử trước hết giết Yến Thập Tam. A nhưng mà, vừa lúc đó, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, quay người mà trốn Cổ Đường Thánh Chủ hay vẫn là, không có biện pháp vứt bỏ Yến Thập Tam. Một quyền nứt vỡ bộ ngực của hắn, đầy trời huyết vũ, tại chỗ chết, một vị thiên chi kiêu tử, tự thảm như vậy chết ở quy vọng chi địa. Tiểu súc sinh Kim Ô Thái Tử tức giận điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn cùng với Cổ Đường Thánh Chủ kết bái vì huynh đệ, Cổ Đường Thánh Chủ xếp hạng thứ tư, mà hắn thân là đại ca, hôm nay lại không có bảo trụ chính mình tứ đệ, cái này đối với Kim Ô Thái Tử mà nói, cái kia quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Theo Kim Ô Thái Tử giống to một tiếng, vô tận pháp tắc chút xuống mà xuống, hắn đại đạo mở ra, đem Yến Thập Tam thôn phệ ở trong đó, tại đây đại đạo bên trong, có chỉ vô thượng Kim Ô phóng lên trời. Giết Yến Thập Tam điên cuồng hét lên, thiết quyền như tia chớp, một lần lại một lần toát ra. Nứt vỡ thiên địa, giết được Nhật Nguyệt Sơn Hà run rẩy, lại bị hắn một hơi theo Kim Ô Thái Tử vô thượng đại đạo trong giết đi ra. So thể chất, ngươi liền nước mắt Kim Thiếu Hoàng đều không bằng. Trừ phi ngươi đại đạo có thể chấn áp chết ta. Yến Thập Tam giết đi ra, cuồng cười một tiếng, một bước dồn đến Kim Ô Thái Tử trước mặt, thiết quyền vô tình, lập tức giết đến. Phanh luận tốc độ, Kim Ô Thái Tử không như Yến 13, tại đây sinh tử một khắc, Kim Ô Thái Tử lồng ngực xuất hiện một khối Kim Ô bảo kính. Chặn Yến Thập Tam một quyền, nhưng, quản chi cái này khối dùng tổ kim cấp bậc bạch nguyệt đẳng kim tạo thành tạo bảo kính, cũng đồng dạng ngăn không được Yến Thập Tam thiết quyền, một quyền sụp đổ xuống, xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Kim Ô Thái Tử vừa sợ vừa giận, hắn là tổ đạo ba luyện, lại bị một cái liền không có giá lâm bán tổ người đánh nát miếng hộ tâm, đây là vô cùng nhục nhã, tại điên cuồng hét lên ở bên trong, Kim Ô Thái Tử nhảy không, song vũ một chương, tay ôm một chỉ cự đỉnh. Nghiền giết mà xuống, thu cự đỉnh nghiền giết mà xuống, luyện hóa toàn bộ thiên địa, cự trong đỉnh vọt lên một chỉ thần thánh kim ô, bể nghĩa muôn đời. Cái này chỉ kim ô miệng ngậm cự đỉnh, đáp xuống, cự đỉnh ở trong, chút xuống một mảnh dài hẹp như tinh hà vừa thô vừa to hoàng đạo pháp tắc động thiên, có thể diệt thế. Kim ô đỉnh nhìn thấy kim ô thái tử tế ra đại đỉnh, có người không khỏi kinh hô một tiếng, thì thào nói, kim ô thái tử liền kim ô tộc chấn tộc chi bảo đều đã mang đến. Kim Ô đỉnh, truyền thuyết chính là Kim Ô, tộc một vị vai khiêng muôn đời nghịch thiên nhân vật chỗ luyện bổn mạng bảo binh, cho tới nay, đều là Kim Ô tộc chấn tộc chi bảo. Phá Yến Thập Tam điên cuồng hét lên, phóng lên trời, dùng thiết quyền đuổi giết tắc thì bên trên, nghênh chiến diệt sát mà ở dưới hoàng đạo pháp tắc. Quanh Yến Thập Tam thiết quyền bá đạo, lại đem một đạo như tinh hà vừa thô vừa to pháp tắc giết được phi, nhưng là, tiệc vui chóng tàn, đương đạo thứ hai pháp tắc rơi xuống địa cùng một chỗ thời điểm, áp lực tăng gấp đôi. Oanh oanh oanh, từng đạo vô địch hoàng đạo pháp tắc rủ xuống, lũy điệp cùng một chỗ, phai mờ muôn đời, Yến Thập Tam một lần lại một lần đất sụp giết mà lên, nhưng, y nguyên đánh không toái cái này diệt thế pháp tắc. Mặc dù là như thế, Yến Thập Tam y nguyên bá đạo vô song, một lần lại một lần sụp đổ giết, thân như bạo long, hắn dốc sức liều mạng sụp đổ giết mà lên, liền thiết quyền đều đánh cho máu tươi nhỏ, tiểu súc sinh, hôm nay đem ngươi mài thành thịt bọt. Kim Ô Thái Tử hung mãnh đạo. Ánh sáng phát ra rực rỡ, dốc sức liều mạng địa thúc giục lấy Kim Ô đỉnh, cự đỉnh vầng sáng bùng cháy mạnh, pháp tắc chi lực càng thêm, nghiền áp mà xuống, làm cho Yến Thập Tam hai tay nâng phai mờ mà ở dưới vô tận pháp tắc, cả người bị ép tới một tấc thốn trầm xuống, thân thể xuất hiện khe hở, nhưng là, thụ đến cực hạn khiêu chiến thời điểm, hắn ba tay tổ thể lại phún dũng ra vầng sáng, vô tận đạo văn phun ra nuốt vào lấy ngàn vạn pháp tắc, bong bong rung động, như là dục hòa tan vạn đạo đồng dạng, cả người hóa thành cực lớn dung lô. Vậy sao, chờ ngươi phá ta cực hạn nói sau. Bị Kim Ô Thái Tử chấn áp lấy, Yến Thập Tam y nguyên cuồng tiếu, hắn ngược lại là đem Kim Ô đỉnh chấn áp coi như ma luyện, dục phá chính mình thân thể cực hạn. Tiểu tử này thể chất quá nghịch thiên. Chứng kiến tại Kim Ô đỉnh nghiền đè xuống Yến Thập Tam vẫn còn cuồng tiếu, âm thầm đang xem cuộc chiến người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, như vậy đều còn không có đem hắn phai mờ. Kim Ô Thái Tử đây là thông minh tiến hành, dùng đạo pháp nghiền áp. Tiểu tử này thể chất có thể nói là thiên hạ vô song, nếu là cận chiến, Kim Ô Thái Tử tuyệt đối là chịu thiệt, hắn Kim Ô thể căn bản là không có biện pháp cùng thể chất của hắn so sánh với. Cũng có người nói đạo, đúng nha, nước mắt Kim Thiếu Hoàng nước mắt Kim thể thêm bổn nguyên đã là nghịch thiên vô cùng rồi, còn không phải bị tiểu tử này sống sờ sờ địa đụng nát rồi. Cùng tiểu tử này so thể chất, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều chịu thiệt. Có người dám khái nói, oanh oanh oanh tại bên này, không chỉ là Yến Thập Tam bị Kim Ô Thái Tử một tấc địa đè xuống, mà ở bên kia, đêm tối bán tổ cùng Côn Vũ Thần Tôn, Kim Ô Lão Tổ cũng giết được gay cấn, Côn Vũ Thần Tôn sở hữu vô song tuyệt học đều đổ xuống mà ra, hắn cùng với Kim Ô Tộc Lão Tổ liên thủ, y nguyên không làm gì được đêm tối bán tổ. Lão quỷ, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Côn Vũ Thần Tôn bão nổi, giận dữ hét, truy kích lấy đêm tối bán tổ. Mà đêm tối bán tổ bắt đầu tránh đi Côn Vũ Thần Tôn, một mặt đánh chết Kim Ô Tộc Lão Tổ. Hắn hiểu được có Kim Ô Tộc Lão Tổ hiệp công, khiến cho Côn Vũ Thần Tôn có thở dốc cơ hội, không có biện pháp đem hắn đánh chết, cho nên, chỉ có trước hết giết Kim Ô Tộc Lão Tổ mới có cơ hội chém giết Côn Vũ Thần Tôn. Kim Ô Tộc Lão Tổ tại đêm tối bán tổ bão nổi trạng thái phía dưới, cũng chỉ có thể chịu đựng được 20-30 chiêu mà thôi. Một khi nhịn không được, lập mẹ lui lại, hắn liền lùi lại liền chiến, kéo lấy đêm tối bán tổ đến đánh, mà Côn Vũ Thần Tôn ở phía sau đuổi giết được không ngừng. Ông một thanh âm vang lên, vượt qua thiên địa, lúc này đây Kim Ô Tộc Lão Tổ vừa mới lui lại, mà Côn Vũ Thần Tôn, cũng đúng lúc ở thời điểm này đuổi giết bên trên đêm tối bán tổ, hắn vốn tưởng rằng có thể thở một cái, nhưng, tại lập tức, lại bị một người ngăn chặn đường đi. Người này vừa xuất hiện, bồng một tiếng. Lập tức kích hoạt lên tiên phẩm huyết dược, tiên nhân lăng không, dương cung mà mũi tên. Không gặp vô địch một bắn, Kim Ô Tộc Lão Tổ điên cuồng hét lên quát to một tiếng, tại đây lập tức, hắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì, tại đây sinh tử một khắc, hắn tế ra sở hữu áp dương bảo vật, vô tận bảo vật dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì tránh được một kiếp. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, đáng tiếc, vạn bảo đều xuất hiện, đều vẫn không có ngăn trở cái này vô địch một bắn, tại chỗ bị bắn chết thành huyết vũ. Tiên xạ thảo có người nghẹn ngào hét lên một tiếng, một bắn vô địch, tại lập tức, tất cả mọi người biết là ai đến rồi. Chứng kiến lăng không tuyệt thế mỹ nhân, có người thì thảo nói, chỉ sợ có người trúng kế, nàng đã không chết, cũng không có trọng thương. Lăng không tới, tuyệt thế mỹ nhân, chỉ có thanh nữ đế. Nàng vừa xuất hiện, không biết có bao nhiêu người chịu biến sắc. Hừ lập tức giết Kim Ô Tộc Lão Tổ, thanh nữ đế thanh thúy hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Côn Vũ Thần Tôn, gỡ xuống mái tóc gian cái châm cài đầu. Phi tế mà xuống, phượng hoàng vang lên chi tiếng vang lên, tựa như phượng hoàng ngang trời đồng dạng, kẹp lấy lục đạo luân hồi chi lực trùng kích mà xuống, keng một tiếng, nặng nề mà gõ đánh tại Kim Ô Thái Tử Kim Ô đỉnh bên trên. Một kích tinh hà toái, này cái châm cài đầu chính là dùng tổ kim cấp bậc phượng khởi lục đạo, bảo thiết tạo thành, này là thanh nữ đế bổn mạng bảo binh, một kích rơi xuống, Kim Ô đỉnh trầm xuống, vầng sáng buồn bã. Giết ở thời điểm này, Yến Thập Tam bảo thể là hào quang thu liễm, theo hắn một hét lên điên cuồng. Lại một lần nữa nghịch giết mà lên. Oanh lập tức vạn pháp phai mờ, Kim Ô đỉnh đã bị cao thấp giáp công, vầng sáng thất sắc, Kim Ô Thái Tử đã bị trùng kích, sắc mặt đại biến, thu đỉnh hộ thể, rốt cuộc chẳng quan tâm nghiền giết Yến Thập Tam. Thanh nữ đế hừ lạnh một tiếng, bổn mạng của nàng bảo binh lục đạo phượng mổ lại một lần nữa đánh rơi, một mổ mặc vạn vực, một khấu giết thần linh, cái này dùng phượng khởi lục đạo, bảo đúc bằng sắt tạo cái châm cài đầu lợi hại vô cùng, bá đạo tuyệt luân. Mà cùng lúc đó, Yến Thập Tam nhảy tại cửu thiên, quyền như thiên long, dùng bá thế vô song tư thái đuổi giết mà xuống. Oanh oanh oanh, Kim Ô Thái Tử đạo hạnh vốn tựu xa không bằng thanh nữ đế, tại đây trong lúc mấu chốt, thụ Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế giáp công, cũng không chịu nổi, Kim Ô đỉnh đều che chở hắn bất trụ, lập tức hào quang ảm đạm, vô lực hắn chú ý, quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Nên đi ra lúc này, thanh nữ đế thanh thúy thanh âm vang lên, nàng đại đạo mở ra, ngọc thủ đè xuống, phốc lập tức đầy trời máu tươi. Kim Ô Thái Tử thân thể từng khúc vỡ vụn. Nhị đệ, cứu ta. Tại đây lập tức, Kim Ô Thái Tử kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn, thần nguyên niệm tại thanh nữ đế ngọc thủ nghiền áp phía dưới, căn chi không được. Quanh tại đây lập tức, một đôi tay theo hư không dò xét đến, tựa hồ cái này một đôi tay là từ trăm vạn dặm bên ngoài đưa qua đến đồng dạng. Cái này một đôi tay, tựa như là đại đạo chi thủ, cả đôi cánh tay là một mảnh dài hẹp đại đạo thần liệm quấn quanh, mỗi một đầu đại đạo thần liệm đều là bong bong làm hô, lưu quang giật màu. Hồ đồ kim chi tiết, cái này một đôi tay, tựa hồ có thể thừa nhận thiên địa vô địch một kích. Cái này một đôi tay xuất hiện, chặn thanh nữ đế một kích, cứu ra Kim Ô Thái Tử thở hơi cuối cùng thần nguyên niệm. Lập tức, xa cuối chân trời tựa như một cái khác thiên vũ bị mở ra đồng dạng, tại đây thiên vũ bên trong có vô tận nhật nguyệt chìm nổi, có một treo treo tinh hà như thiên thác nước đồng dạng rủ xuống, có vô tận tinh cầu xoay nhanh, tại đây thiên vũ chỗ sâu nhất, ẩn ẩn có thể thấy được một người. Người này tựa hồ thành thiên vũ trung tâm, thân hình khởi động vạn vực, chúa tể 3000 thế giới, lại để cho người ngưỡng mộ, Côn Vũ thiếu tổ. Mặc dù đối phương không có tự mình giá lâm, tại phía xa phía chân trời, nhưng, đáng sợ kia khí tức, lại để cho người bồ hoanh đầy đất. Đây là một lần hiểu lầm tại phía xa thiên vũ, một tiếng than nhẹ, một cái rất có mị lực thanh âm vang lên, cái này đều là lỗi của ta, không có giao cho tinh tường, phát sinh xung đột. Thảm như vậy trọng tổn thất, thật sự lại để cho nhân thần thương. Chúng ta cũng không cố ý cùng Yến huynh, nữ đế là địch. Lúc này đây xung đột, là sai ở chỗ ta. Chính là ngũ sắc thạch không thành kính ý. Nhìn qua có thể đền bù. Cái này xa cuối chân trời thanh âm vang lên thời điểm, ngũ sắc thạch từ trên trời giáng xuống, chút xuống trên mặt đất, nhiều như vậy ngũ sắc thạch, lớn như thế thủ bút, lại để cho con người làm ra chi động dung. Tại đây lập tức, Côn Vũ thần tôn cũng tế ra một bảo, lập tức xuyên việt hư không, thoáng cái biến mất tại phía chân trời tầm đó, đêm tối bán tổ muốn đuổi theo cũng không kịp. Côn Vũ thần đình đại môn, vĩnh viễn vì Yến huynh cùng nữ đế tệ khai, hy vọng Yến huynh cùng nữ đế đến ta thần đình làm khách. Cùng ngày tế thiên vũ dập tắt thời điểm, Côn Vũ thiếu tổ đã mang theo Kim Ô thái tử đã đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thiên hạ tam thiếu một trong Côn Vũ thiếu tổ đến rồi, đương kim thời đại nhất kinh diễm thiên tài, tuy nhiên hắn không đích thân tới hiện trường, nhưng, vội vàng thoáng nhìn, y nguyên lại để cho người kinh diễm vô cùng, lại để cho có không ít người chịu khuynh đảo. Côn Vũ thiếu tổ, không hổ là thiên hạ tam thiếu một trong, phách lực vô song, gặp thế cục không ổn, bứt ra mà đi, nên ngừng tắc thì đoạn. Không chút nào tham luyến ngũ sắc thạch, liền bọn hắn lấy được ngũ sắc thạch đô tặng cho Yến thập tam, như vậy thủ bút, đích thật là kinh người. Côn Vũ thiếu tổ cũng không có nắm chắc thắng trận này. Chân võ đạo xem lão đạo sĩ thấp giọng nói nhẹ. Trên thực tế, chân võ đạo xem mặt khác đạo sĩ đều trong nội tâm im lặng, bọn hắn đại đạo chủ ba thiếu khuyết đế cùng Côn Vũ thiếu tổ nổi danh. Hôm nay Côn Vũ thiếu tổ bứt ra trở ra, đó là bởi vì không có tuyệt đối cả nắm chắc, lúc này, bọn hắn đều minh bạch. Thanh nữ đế cho thiên hạ tam thiếu như vậy nhân vật tuyệt thế rất lớn áp lực, quản chi là thiên hạ tam thiếu nhân vật như vậy tự mình ra tay, đều chưa chắc có thể chiến thắng thanh nữ đế. Nếu không có chiến tương lai thành duy của ta lão bất tử rời núi, chỉ sợ thiên hạ hôm nay không có có người nào môn phái dám động Yến Hồng Linh Lung, môn. Có không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Lúc này, có không ít người minh bạch, Yến Hồng Linh Lung môn quật khởi đã thành kết cục đã định, có đêm tối bán tổ chỗ dựa, có thanh nữ đế nhập chủ. Còn có Yến thập tam như vậy yêu nghiệt, như vậy môn phái, coi như là vừa kiến không lâu, cũng nhất định là ngang trời quật khởi. Cũng có đại nhân vật thấp giọng nói ra, Côn Vũ thiếu tổ đủ nhẫn ẩn, Yến thập tam giết hắn đi anh em kết nghĩa cổ đường thánh chủ, cái này một hơi hắn cũng còn có thể nhịn được đi. Hiện tại thế cục vi diệu. Cũng có cổ xưa môn phái thế hệ trước bán tổ thấp giọng nói ra, thiên hạ tam thiếu, ba phần thiên hạ, Côn Vũ thiếu tổ cũng không có nắm chắc chiến thắng thanh nữ đế, mà Yến thập tam cùng thần phụ thiếu hoàng là sinh tử cừu địch. Cái này chỉ sợ đã thành kết cục đã định, nếu là Côn Vũ thiếu tổ cùng Yến thập tam bọn hắn kết minh, chỉ sợ đối với thần phụ thiếu hoàng, ba thiếu khuyết đế có thật lớn uy hiếp. Đúng nha, Yến Hồng Linh Lung môn tại trong tiên lục, Côn Vũ thần đỉnh tại cổ chiến cương, hai phái không có lợi ích xung đột, xa thân gần đánh, đây là không tệ thủ đoạn. Có môn phái đại nhân vật phân tích. Lúc này, mặc dù có, không ít môn phái nhìn xem giải đất trung tâm cái kia rất hiếm có đếm, không hết ngũ sắc thạch. Nhưng là, không có có người nào môn phái dám ra tay đoạt cái này ngũ sắc thạch. Côn Vũ thần đình, Kim Ô tộc, cổ đường thánh địa ba phái liên thủ đều thất bại, liền Côn Vũ thiếu tổ đều biết khó mà lui. Những người khác chỉ sợ càng thêm không có thực lực kia theo đêm tối bán tổ, thanh nữ đế trong tay của bọn hắn cướp đi ngũ sắc thạch rồi. Yến thập tam là không chút khách khí nhận Côn Vũ thiếu tổ lưu lại ngũ sắc thạch, từng đem giải đất trung tâm ngũ sắc thạch quát tại trong túi, cùng đêm tối bán tổ, thanh nữ đế chia hết rồi. Mà thanh nữ đế thì là đem nàng cái kia một phần đưa cho Yến thập tam, nói ra, ngày khác Yến huynh hồi cương thổ hoang thiên, mong rằng Yến huynh đối với đế nữ thành con dân trông nom một hai, ngươi phải đi. Yến thập tam có chút ngoài ý muốn. Không sai biệt lắm, cổ thạch đã có cảm ứng. Thanh nữ đế giếng nước yên tĩnh, nói ra, nếu là ta có thể đi đến tế luyện chi lộ, chúng ta tại ranh giới hoang thiên gặp. Thanh nữ đế kinh diễm vô cùng thế hệ, thiên phú của nàng, thực lực của nàng, tuyệt chân thật đáng tin. Mà nàng đi đến thiên vũ luyện đường, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, nếu không, một khi lùi bước, chỉ sợ nàng đời này rốt cuộc vô duyên vấn đỉnh đạo tổ vị. Nhưng, thiên vũ luyện đường, muôn đời đến nay đều là mai cốt chi địa, vô số từ năm đó, không biết có bao nhiêu kinh diễm vô song thiên tài vẫn lạc ở chỗ này. Mỗi người đi thiên vũ luyện lộ đều bất đồng, chỉ nếu không có đi đến cuối cùng, không có ai biết chính mình đem gặp được thế nào khiêu chiến, không có ai biết gặp được thế nào khó khăn, bất kỳ một cái nào thiên tài, cũng không dám nói tuyệt đối có thể đi đến thiên vũ luyện lộ. Thanh nữ đế tuyệt thế, nhưng, vết xe đổ, nàng cũng không dám nói 100% cười đến cuối cùng, cho nên, vậy cũng là phó thác tại Yến Thập Tam, làm cho nàng tâm không chuyên tâm nghênh chiến thiên vũ, luyện lộ cuối cùng cường đại nhất gian nan nhất khiêu chiến. Tốt, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể ở ranh giới hoang thiên tướng gặp. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Thanh nữ đế cười cười, khuynh quốc khuynh thành. Đây là một loại tự tin, quản chi là thiên vũ luyện lộ khó khăn nhất đi đường. Nàng đồng dạng sẽ đi xuống dưới. Thu sở hữu ngũ sắc thạch, giải đất trung tâm trung ương cự động tựa như cự thú miệng rộng đồng dạng, phun từng sợi vọng khí. Yến Thập Tam, đêm tối bán tổ, thanh nữ đế ba người nhìn nhau liếc, cũng nhịn không được hướng cự cửa động đi đến. Toàn bộ quy vọng chi địa vọng khí hơn là từ nơi này đi ra, bọn hắn thậm chí nghĩ nhìn một cái trong lúc này đến tột cùng có đồ vật gì đó, hoặc là, trong lúc này có lại để cho người chỗ không biết tà vật. Sự thật có rất nhiều người cũng không khỏi chịu hiếu kỳ, tất cả mọi người muốn biết trong lúc này có đồ vật gì đó, hoặc là, cự nhân cung người đố kỵ sợ cũng chỉ sợ là đồ vật trong này a. Đứng tại cự động ven, Yến Thập Tam ba người bọn họ lập tức mở ra thiên nhãn, ánh mắt nối thẳng địa phủ, vượt qua ngàn vực. Tại Yến Thập Tam cố gắng của bọn hắn phía dưới, ánh mắt của bọn hắn rốt cục thông thấu sâu nhất chỗ, tại sâu nhất chỗ tựa hồ là tự thành một cái thế giới, ngũ sắc quang mang phun ra nuốt vào, tựa hồ là dãy núi phập phồng, có long cốt đồng dạng sơn mạch kéo dài qua thiên địa, cái chỗ này sắc thái ban lan, lại để cho người hoa mắt. Tình huống như vậy lại để cho Yến Thập Tam bọn hắn trong nội tâm chịu dùng mình, tại đây tự thành thiên địa, ngũ sắc trùng thiên, tựa như cự khung xương cấu thiên địa đồng dạng, chỉ sợ sở hữu ngũ sắc thạch đô là từ nơi này phun ra đến. Yến Thập Tam ba người bọn họ thi triển thần thông, truy nguyên tìm căn, rốt cục, tại đây phiến ngũ sắc ban lan trong trời đất, bọn hắn thấy được một cái cự kén. Cự kén tựa như một cái cự đại ngôi sao, bị vô tận chỉ đen bao vây lấy, tại đây vô tận chỉ đen trên thực tế là cực lớn vô cùng, mỗi một đạo chỉ đen chỉ sợ có thác nước lớn như vậy. Cái này cực lớn hắc kén toát ra từng sợi hắc khí, cái này là vọng khí nơi phát ra, giống như có người. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam bọn hắn đều ẩn ẩn thấy được cự kén trong tựa hồ có một người. Nhưng là, không có biện